tiến vào vòng này cũng không phải muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, sau này nên nghe Dương Khánh hay là nghe Lâm Ngọc Môn đây? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi xé bỏ ước định hợp tác giữa song phương, năng lực ước thúc của Lâm Ngọc Môn đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều, khả năng khống chế của Dương Khánh với bọn họ lại gia tăng. Có người suy nghĩ không bằng sau này cứ ra sức vì Dương Khánh, nhưng lại không biết với chỗ dựa của mình ở Lâm Ngọc Môn có thể được Dương Khánh tin tưởng trọng dụng hay không. Hồng trưởng lão đứng trên sườn núi cũng không biết trở về sẽ ăn nói với trưởng môn thế nào. Vốn lão tin chắc vào lúc đối mặt sinh tử tồn vong nhất định Dương Khánh sẽ đáp ứng, cho nên mới làm như vậy, ai ngờ Dương Khánh còn giữ lại hậu thủ. Nhìn các thi thể bị thu thập sau khi chết trận, Hồng trưởng lão có thể nói là nhức nhối một trận. Trong đó có không ít đệ tử Lâm Ngọc Môn, e rằng những kẻ còn sống sau này cũng sẽ không có quan hệ gì với Lâm Ngọc Môn nữa.